cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, chương 342, đại ca cho tiểu đệ lễ vật. Hỗn Thiên Lăng, Vương Thanh Nhã hét lớn một tiếng. Nhất thời, bay ra ngoài một đầu vải đỏ. Bay về phía trọng thương hư nhược Dạ Khuynh Nguyệt. Bảo hộ tiểu thư, một đám bạch y nữ tử sắc mặt đại biến. Ào ào bay tiến lên đây, muốn ngăn lại Hỗn Thiên Lăng. Phanh phanh phanh, cũng là một đầu phổ thông vải đỏ. Lại tàn mát ra chủ thần binh khí tức cùng đáng giận uy thế. Trong nháy mắt, đem hơn 10 người thiên thần cảnh, bất hủ thần linh cảnh bạch y nữ tử, toàn bộ đánh bay, mệnh tăng tại chỗ. Ngay sau đó, Hỗn Thiên Lăng đem Dạ Khuynh Nguyệt cho chết bó trói lại. Căn bản là không có cách động đậy nửa phần. Ngươi, ngươi làm sao lại còn có chủ thần binh? Dạ Khuynh Nguyệt hối hận muốn chết. Chính mình thế mà chọc phải một cái không nên trêu chọc người. Tiểu cô nương này đến cùng lai lịch ra sao? Thế mà lấy ra ba kiếm chủ thần binh. Bốn phía các thần linh, rung động đều nói. Ba kiện chủ thần binh, cộng thêm sử xuất một môn cực phẩm chủ thần thuật. Toàn trường đều trợn mắt hốc mồm, thậm chí chết lặng. Ngọa táo, đây cũng quá thổ hào đi. Ngang tàng đến không có bằng hữu. Đến cùng là cái gì kinh khủng bối cảnh? Siêu, Vương Thanh Nhã, bay đến Dạ Khuynh Nguyệt trước người. Ngón tay nhỏ câu lên mỹ nhân cái cằm. Tốt cô nàng xinh đẹp. Nói đến, bản cô nương đều không nỡ giết ngươi. Vương Thanh Nhã cười hắc hắc nói. Lập tức hô, tiểu đệ, cho đại ca tới. Đại ca, ta đến rồi. Đại ca phân phó, Hỏa Dung không dám có chần chờ. Vội vàng xuất hiện tại Vương Thanh Nhã bên người. Cái này Quảng Hàn thần địa cô nàng. Không tệ đi, xinh đẹp đi. Vương Thanh Nhã vừa cười vừa nói. Hỏa Dung gật đầu. Rất xinh đẹp, đáng giá như nước trong veo. Là trừ ta mẹ bên ngoài, gặp qua lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Hỏa Dung là cái hảo hài tử. Mặc kệ bất cứ lúc nào, chính mình mẹ đều là xinh đẹp nhất. Tiểu đệ A, trong khoảng thời gian này ngươi bồi ta tu luyện, vất vả ngươi. Vương Thanh Nhã phiêu lơ lửng, vỗ vỗ Hỏa Dung bả vai. Đại ca ta thì đưa ngươi một cái nàng dâu đi. Nói xong, Vương Thanh Nhã huy động thần lực, đem Dạ Khuynh Nguyệt ném cho Hỏa Dung. A tương đương, Hỏa Dung sững sờ, rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là tiếp nhận Dạ Khuynh Nguyệt, đem nàng ôm vào trong ngực. Nghe nam tử xa lạ khí tức, Dạ Khuynh Nguyệt sắc mặt một trận đỏ bừng. Tiếp theo, một mực tức giận, chính mình đường đường thần địa thần nữ, thiên kiêu bảng thứ 5 yêu nghiệt, thế mà bị người đưa cho người khác làm lão bà, vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ. Đại ca, ta còn không muốn nàng dâu. Hỏa Dung nói ra, tiểu đệ, đây chính là Quảng Hàn thần địa thần nữ, thiên kiêu bảng thứ 5 thiên chi kiêu nữ, tốt như vậy nàng dâu. Nơi đó đi tìm, mà lại, vị hôn phu của nàng thế nhưng là Hỏa Chi Thần Quốc Nhân Vương Nhi Tử Lửa Nhảy. Lửa này nhảy là thiên kiêu bảng thứ 2 thiên kiêu. Hắc hắc, trực tiếp đoạt vợ của hắn. Không phải rất kích thích sao? Vương Thanh Nhã không có hảo ý cười nói. Nàng tự nhiên biết, chính mình tiểu đệ cùng người vương ở giữa ân oán. Nếu như, tiểu đệ của mình đem Dạ Khuynh Nguyệt cưới đi, đây không phải là tức chết người vương cùng con của hắn Lửa Nhảy sao? Nghênh đón Dạ Khuynh Nguyệt vị hôn phu là Lửa Nhảy, Hỏa Dung nhất thời ánh mắt sáng lên. Cảm ơn đại ca tặng nàng dâu, ta tiếp nhận. Hỏa Dung cười ha ha một tiếng, đem Dạ Khuynh Nguyệt ôm chặt hơn. Có thể đả kích nhân vương cha con, tự nhiên là đại hỷ sự tình. Trời ạ, bọn họ biết rõ đến cái này là nhân vương nhi tử, thiên kiêu bảng thứ 2 Lửa Nhảy nàng dâu, lại dám trước mặt mọi người đoạt hắn nàng dâu, thế gian này cũng biến thành quá điên cuồng đứng lên đi. Tất cả các thần linh đều quá sợ hãi, hoàn toàn không thể tin được đám người này có như thế gan lớn. Kim Ô Thành tính toán là nhân vương phủ thế lực phạm vi, đối cầu nhân vương tự nhiên có mãnh liệt lòng kính sợ. Đối với bọn hắn tới nói, nhân vương cũng là trời, cũng là pháp tắc, cũng là quy tắc. Ngươi, ngươi đồ vô sỉ này, ta sẽ không gả cho ngươi. Dạ Khuynh Nguyệt quát lớn, Nàng quyết định, cho dù chết cũng sẽ không gả cho Hỏa Dung. Cái này có thể không phải do ngươi. Một mực trầm mặc không nói gì Vương Lập, bên trong mở miệng, nữ nhi của mình muốn đả kích thông qua việc này đả kích Nhân Vương cha con. Vương Lập tự nhiên muốn trợ giúp nữ nhi của mình. Lại nói, cái này Dạ Khuynh Nguyệt cũng không kém, hoàn toàn xứng với Hỏa Dung. Hừ, cho dù chết, cũng không có khả năng. Dạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng cười nói, cùng lắm thì chết, đều không sợ chết, ngươi có thể làm gì ta? Vương Lập khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Lập tức, một áp lực đáng sợ buông xuống đến Dạ Khuynh Nguyệt trên thân. Nhất thời, để nàng sắc mặt đại biến, hoảng sợ tới cực điểm. Trời ạ, đây là so sư phụ nàng, Quảng Hàn thần chủ còn cường đại hơn vô số lần đáng sợ cường giả. Cái kia cổ uy áp buông xuống, kém chút đem tinh thần của nàng Hải Dương đè sụp đổ. Đây là Dạ Khuynh Nguyệt từ trước tới nay thấy qua lớn nhất cường giả khủng bố. Cho ngươi hai lựa chọn, một là gả cho Hỏa Dung, hai là ta tự mình xuất thủ diệt ngươi Dạ gia cùng Quảng Hàn thần địa. Thực lực của ta, tin tưởng ngươi đã cảm giác được, tâm lý rất rõ ràng, ta có hay không có năng lực như thế. Vương Lập lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi, Dạ Khuynh Nguyệt khí thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Đám người này quá vô sỉ. Tốt, ta đáp ứng. Quyền hành về sau, Dạ Khuynh Nguyệt không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tạm thời đáp ứng. Đây là giấy hôn thú, ngươi ở phía trên ký tên đi. Hướng ném đi một chương giấy hôn thú đi qua. Dạ Khuynh Nguyệt tức giận ở phía trên ký xong chữ, tiểu đệ, chúc mừng ngươi a, lấy không một cái nàng dâu. Vương Thanh Nhã cười chúc mừng nói. Hỏa Dung nở nụ cười khổ, đa tạ đại ca đưa tiểu đệ tức phụ. Hắn vừa mới nói cưới Dạ Khuynh Nguyệt, bất quá là vì đả kích Nhân Vương cha con. Hiện tại xem ra, chủ nhân tựa hồ tưởng thật, liền giấy hôn thú đều ký xuống. Tuy nhiên đối Dạ Khuynh Nguyệt không có cảm tình, nhưng chủ nhân mệnh lệnh, Hỏa Dung tuyệt sẽ không vi phạm. Quản chi đối diện là thiên hạ đệ nhất gái xấu, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lấy về nhà, Hỏa Dung đột nhiên hỏi, người Quảng Hàn thần địa, khoảng cách Hỏa Chi thần quốc xa xôi, một cái tại cực bắc chi địa, một cái tại nam chi địa, làm sao lại trở thành lửa nhảy vị hôn thê? Dạ Khuynh Nguyệt lạnh lùng nói, nghe nói Nhân Vương tại một chỗ bí cảnh bên trong thu được chí tôn hỏa chủng, đã đột phá đến thần chủ cảnh, con của hắn lửa nhảy, trời sinh Hỏa Chi thần thể. Thiên phú kinh người, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ hai. Mạnh như vậy đựng Nhân Vương phủ, sư tôn ta tự nhiên nguyện ý lựa chọn sao mà quan hệ thông gia, cho Quảng Hàn thần địa tìm một cái cường đại ngoại viện. Hiện tại Nhân Vương một nhà thế nhưng là toàn bộ thần giới phong vân nhân vật, chí tôn hỏa chủng, đột phá đến thần chủ cảnh. Hỏa Dung tức giận gấp nắm quyền đầu, cái này viết đều là hắn đồ vật. Thật tốt làm Hỏa Dung nàng dâu, so cùng Vương Đằng quan hệ thông gia càng mạnh hơn 10 lần. Người tuyệt sẽ không hối hận. Vương Lập Tư Tốn nói, đừng nói Hỏa Dung bản thân thiên phú, người mang hỗn độn thần cốt cùng hỗn độn hỏa chủng, còn có chính mình tầng này bối cảnh, Nhân Vương phủ có thể so với. Mà lại, Vương Lập lần này đi trước mục tiêu, không chỉ có là đánh dấu, thậm chí, nếu có cơ hội, nỗ lực Hỏa Dung là Hòa Quốc quốc chủ, dạng này chính mình liền có thể thỏa thích tại Hòa Quốc, một phương thần quốc bên trong thỏa thích đánh dấu. Dạ Khuynh Nguyệt không dám đắc tội Vương Lập, vội vàng nói, đúng tiền bối, tốt, Thanh Nhã ngươi cũng náo đủ rồi, chúng ta đi thôi. Vương Lập đối với nữ nhi nói ra, gây nên động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh liền có rất nhiều người đến đây, có thể điệu thấp, tự nhiên chỉ có thể là điệu thấp. Vương Lập dự định trực tiếp rời đi Kim Ô Thành, tiến về Nhân Vương Thành. Lập tức, bốn người liền rời đi Kim Ô Phủ. Các ngươi cái này muốn đi chỗ nào bên trong? Dạ Khuynh Nguyệt tò mò hỏi. Hỏa Dung nở một nụ cười. Nhân Vương Phủ. Dạ Khuynh Nguyệt quá sợ hãi. Cái gì? Đi Nhân Vương Phủ? Nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Đám người này kiên cường Nhân Vương phủ tương lai nàng dâu. hiện tại chạy tới Nhân Vương phủ chịu chết. Nhân Vương phủ cường giả như mây, nội tình thâm hậu, hiện tại càng là có hai tôn thần chủ, căn bản không phải Quảng Hàn thần địa có thể sánh ngang. Thậm chí, Nhân Vương phủ đô có thực lực diệt Quảng Hàn thần địa. Huống hồ, Nhân Vương phủ sau lưng còn có toàn bộ Hỏa Chi thần quốc a. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.